Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com, kho báu của Sa Hoàng. Ramblas sửng sốt một chút, sau một lát cân nhắc nói với Chiepu Chu Jifu. Đồng chí Chiepu Chu Jifu, đồng chí xem có thể thương lượng một chút với đồng chí của Viện Bảo vật Quốc gia, đặc biệt mở kho báu một lần vì đồng chí Phương Minh Viễn đến từ Viễn Đông không? Chiepu Chu Jifu cũng trầm ngâm một lát nói, nếu như ngài bí thư và tôi cùng yêu cầu tôi nghĩ có thể được. Vì hai vị phú thương đầu tư vào Liên Xô 3 tỷ đồng rút lại có khả năng ký giao dịch quảng thô với công ty Anrosa, chút yêu cầu này nếu như cũng không thể thỏa mãn, vậy cũng không ra thể thống gì. Đây chính là giao dịch lớn 3-4 tỷ đồng rút ở nước Mỹ, nhà đầu tư có thể đầu tư lớn như vậy, cho dù yêu cầu gặp mặt Tổng thống Mỹ cũng tuyệt đối sẽ không bị cự tuyệt thẳng thừng. Ramblas cười vừa lòng, ánh mắt lại chuyển đến trên người Nicholas Lasky, cười hòa ái nói. Đồng chí Nicholas Lasky, lần này đã lập được công lớn cho công ty. Lời này không giả dối chút nào, dù chỉ dựa theo 5 phần giá cả bán ra toàn bộ quặng kim cương thô của công ty Anrosa cũng đủ bù lại tất cả chi phí trong một năm tới của công ty Anrosa, thu về một khoản lợi nhuận lớn. Có khoản lợi nhuận này, trong lòng Ramblas và Chiepu Chu Jifu cũng yên tâm rất nhiều. Mấy năm qua, sở dĩ công ty Anrosa vẫn thua lỗ, kỳ thật chủ yếu một phần là lợi nhuận của thị trường trong nước và Đông Âu giảm xuống, mặt khác lại bị người lãnh đạo tiền nhiệm thụt kết tạo thành thiếu hụt cho nên mới tạo thành cục diện như vậy. Có cục diện tốt của năm nay, sang năm duy trì tình hình có lợi sẽ không khó khăn. Nicholas Lasky vội vàng đứng dậy nói. Đây đương nhiên là do Đảng và Chính phủ quan tâm, còn có ủng hộ mạnh mẽ của Bí thư và Tổng Giám đốc Nicholas Lasky mới có thể có cơ hội như vậy cống hiến một chút sức lực nhỏ bé không đáng kể cho quốc gia và công ty. Ramblas và Chiepu Chu Jifu cười vừa lòng, sau khi trải qua chuyện Van Zep, Nicholas Lasky đã thành thật rất nhiều. Trước kia, người có thâm niên giống như Nicholas Lasky, ở trước mặt Ramblas và Chiepu Chu Jifu, mặc dù vẫn duy trì lễ phép trên dưới tương ứng, nhưng còn chưa từng biết điều giống như bây giờ. Hai người cảm thấy lời nói này của Nicholas Lasky cũng không sai, nếu không có hai vị lãnh đạo trước mặt nhiều lần nói lâm trận thay tướng có thể mang đến ảnh hưởng xấu, Van Zep đã sớm tống Nicholas Lasky vào tù chưa đến lượt ông ta có thể ngồi trước mặt họ mà nói lý nói lẽ. Đồng chí Nicholas Lasky, hiện tại đồng chí có thể nói về tiến trình mới nhất của đàm phán hiện nay. Ramblas một lần nữa kéo về đề tài này, hiện giờ quan trọng nhất là mau chóng hoàn thành khoản mua bán này. Nicholas Lasky lại mở miệng nói tỉ mỉ một lần với Ramblas và Chiepu Chu Jifu. Bí thư Tổng Giám đốc Cô Asohong Kagesu cho rằng, trên thị trường quốc tế trước mắt xu thế tăng lên của tiêu thụ kim cương đã chậm lại khi thị trường quốc tế lộ vẻ bão hòa, mua nhiều quặng kim cương thô như vậy nhất định sẽ làm đọng lại lượng tài chính lớn. Mà khó khăn tài chính của công ty Anrosa trước mắt không biết bọn họ từ đâu biết được cho nên càng là một ngụm cắn ở trên giá cả 5 phần, bất kể tôi nói như thế nào cũng tuyệt đối không nhả ra. Ramblas và Chiepu Chu Jifu không khỏi nhíu mày, mặc dù nói bán ra với giá 5 phần, đối với nhu cầu tiền mặt của bọn họ trước mắt mà nói cũng không phải không thể được nhưng có thể bán giá cao hơn một chút ai lại không muốn chứ. 10% đây, góc truyện audio.com, cũng không phải con số nhỏ, nhưng Asohong Kagesu nói cũng không sai, triển vọng trước mắt của thị trường kim cương quốc tế hiện giờ cũng không sáng sủa, giá kim cương sau khi giảm mạnh ở mấy năm trước mặc dù luôn liên tục tăng trưởng thong thả, nhưng khoảng cách với đỉnh cao trước đây còn có chênh lệch tương đối lớn. Ngay cả công ty liên hợp khai thác mỏ bia cũng không có thái độ lạc quan đối với phát triển của thị trường kim cương mấy năm tới, nếu không nó thật vui mừng mà mua những quặng kim cương thô của công ty Anrosa khai thác ra. Về phần thị trường Liên Xô và Đông Âu thì không cần phải nói. Bí thư Tổng Giám đốc hơn nữa cô Asohong Kagesu nhắc tới, đám quặng kim cương thô này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đưa ra thị trường, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến giá kim cương quốc tế. Hơn nữa nếu như đàm phán tốt, bọn họ không loại trừ trong vòng 3 năm sau tiếp tục thu mua quặng kim cương thô từ công ty. Nicholas Lasky nhìn mặt đoán lòng nói, điều này bọn họ đã thương lượng trước khi đến đây, mặc dù nói điểm mấu chốt là 5 phần giá cả thị trường, hơn nữa 5% tiền hoa hồng, nhưng rốt cuộc phải ném ra bao nhiêu lại do Nicholas Lasky tới đây quyết định. Hơn nữa Phương Minh Viễn biết, trong vài năm sau khi Liên Xô giải thể, đồng rúp của Nga luôn ở trong tình trạng giảm giá trị, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể vẫn lấy phương thức cho vay, dùng đồng rúp mua vật tư ở Nga, đứng giữa thu lợi. Cho nên, mua toàn bộ quặng kim cương thô của công ty Anrosa trong 3 năm tới, đối với hắn mà nói, căn bản là mua bán một vốn bốn lời, cớ sao lại không làm chứ? mà nắm chắc điều kiện đàm phán, trong những người bọn họ tự nhiên không có ai hiểu biết về những người của công ty Anrosa hơn Nicholas Lasky, thả bao nhiêu, Phương Minh Viễn cũng lười đi lo lắng suy nghĩ, dù sao cuối cùng cũng không mất bao nhiêu tiền, đơn giản giao toàn bộ cho Nicholas Lasky. Hành động buông tay này của hắn lại càng khiến Nicholas Lasky đối với sự tín nhiệm của hắn cảm kích không ngừng, đây chính là một khoản mua bán lớn đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ, 5% chính là 50 triệu đô la Mỹ. Như câu cách ngôn của Hoa Hạ, kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ, người Liên Xô cũng có cùng cách nói. Dù Nicholas Lasky còn chưa đến mức vì Phương Minh Viễn làm bất cứ chuyện gì, nhưng cũng âm thầm quyết định nhất định phải tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Phương Minh Viễn, mua với giá rẻ nhất thu được lợi nhuận cao nhất. Đây cũng là vì chính bản thân gã, mình vì Phương Minh Viễn tranh thủ lợi ích càng lớn, như vậy ngày sau thu hoạch khả năng Phương Minh Viễn trợ giúp mình tự nhiên cũng càng lớn. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Nicholas Lasky cho rằng Phương Minh Viễn là một người trọng tình nghĩa, bảo vệ đồng bào, chỉ cần mình làm ra kết quả khiến hắn vừa lòng, như vậy sau này, đối với mình ở dị quốc tha hương, có lẽ có thể dẫn tới tác dụng cứu mạng. Ánh mắt của Ramblas và Chiepo Chujifu lập tức sáng lại một chút, tin tức này của Nicholas Lasky tương đối quan trọng. Mấy người Asohong Kagesu trong thời gian ngắn không có ý định đưa những quặng thô này ra thị trường quốc tế, điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn, nếu không có sự kiện bất ngờ nào phát sinh, giá chế phẩm kim cương trên thị trường quốc tế sẽ không giảm xuống, như vậy công ty liên hợp khai thác mỏ bia tự nhiên sẽ không phải để ý đám quặng kim cương thô này đi về đâu, việc này sẽ giảm bớt không ít chuyện phiền toái sau này. Mà quan trọng nhất chính là gocchuyenaudio.com. Mấy người Asohong Kagesu đồng ý trong 3 năm tiếp theo tiếp tục thu mua quặng kim cương thô còn lại của công ty Anrosa, như vậy đây không thể nghi ngờ có thể cam đoan công ty Anrosa ở trong 3 năm sau, trên sổ sách đều có thể cam đoan doanh thu, điều này đối với việc bọn họ ngồi ổn vị trí lãnh đạo công ty có lực ảnh hưởng không thể bỏ qua. Ramblas và Chiepo Chujifu, hai người liếc mắt nhìn nhau, nếu như có thể đổi lấy kết quả như vậy nhường một bước nhường qua 5 phần cũng không phải là không thể được. Cụ, đồng chí Nicholas Lasky, đồng chí mang đến tin tức này rất quan trọng. Ramblas đứng dậy, đi vài vòng trong phòng làm việc lại đi về ngồi trên sofa trịnh trọng nói. Đồng chí xác định bọn họ có thực lực như vậy, trong thời gian 3 năm sau thu mua nhiều những quặng kim cương thô này. Nicholas Lasky cùng trịnh trọng nói, bí thư Ramblas, ở trong ngân hàng quốc gia của nước ta, bọn họ ít nhất còn có khoản cho vay 5 tỷ đồng rúp. Ramblas và Chiepo Chujifu hít một hơi khí lạnh, ngân hàng quốc gia Liên Xô, bọn họ cho dù bắt bẻ hơn nữa cũng không có khả năng tỏ vẻ hoài nghi đối với uy tín của ngân hàng lớn nhất trong hệ thống tài chính quốc gia mình. Nếu Nicholas Lasky nói ở trong ngân hàng quốc gia Liên Xô mấy người Asohong Kagesu còn có thể huy động được 5 tỷ đồng rúp như vậy lời này cũng không phải nói dối, cũng không có ai sẽ ngốc như vậy, việc này lại khẳng định thêm một lần nữa tính xác thực của sự việc. 8 tỷ đồng rúp thật sự là một khoản lớn. Lời nói của Chiepo Chujifu gần như là rít qua kẽ răng. 55%. Sau một lúc lâu, Chiepo Chujifu trầm giọng nói. 55% tất cả quặng kim cương thô tồn kho, liên quan tới hợp đồng thu mua của 3 năm sau, đồng chí Nicholas Lasky, đồng chí có thể trên cơ sở này tiếp tục đàm phán với bọn họ. Nicholas Lasky lĩnh mệnh mà đi. Buổi chiều, Nicholas Lasky lại hấp tấp chạy về, sắc mặt lộ vẻ có chút kích động. Ramblas và Chiepo Chujifu tự nhiên không dám chậm trễ, lại trở lại phòng bí thư tiếp kiến hắn. Bí thư tổng giám đốc cô Asohong Kagesu nhất định giữ giá 50%, nói thế nào cũng không tăng giá, tôi mất rất nhiều sức lực cũng không thể thuyết phục được. Trong miệng Nicholas Lasky mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt cũng không ngừng quan sát sắc mặt của Ramblas và Chiepo Chujifu, đồng thời từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt hai người. Sau khi hợp đồng ký tên, thêm 1% tổng kim ngạch chuyển đến tài khoản ngân hàng của lãnh đạo quý công ty chỉ định để tạ ơn. Phía dưới là phiên dịch tiếng Nga, ánh mắt của Ramblas và Chiepo Chujifu lập tức sáng lên, trong lòng bọn họ rất nhanh đã tính toán ra, đây tương đương một khoản lớn ít nhất 10 triệu đô la Mỹ. Ramblas và Chiepo Chujifu cưỡng chế kích động trong lòng, Ramblas giơ tay xé tờ giấy hai cái, để vào trong ngăn kéo của bàn làm việc. Ngày hôm sau ngay khi mấy người Phương Minh Viễn đến Moscow, Asohong Kagesu và công ty Anrosa chính thức ký hợp đồng, lấy 4 tỷ đồng rút thu mua quặng kim cương thô và một phần chế phẩm kim cương tồn kho của công ty Anrosa. Bởi vì hai bên đều e ngại phản ứng của công ty liên hợp khai thác mỏ bia cho nên hợp đồng này giữ kín không công bố. Cách chương.